Đại Chúa Tể, chương 1014, Thử Quyền, gocchuyenaudio.com, tới phiên ngươi, ánh mắt Mục Trần phóng về phía Tông Đằng, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi thậm chí là nhịn không được lui về phía sau nửa bước, lúc trước người này một quyền đánh bại Lục Tùy tư thái vô địch đối với hắn đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bất quá Tông Đằng dù sao cũng không phải nhân vật tầm thường, mặc dù là tâm thần bất ổn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thời gian trôi qua hắn cảm thấy ngưng trọng thậm chí kiêng kỵ, nếu như nói lúc trước Mục Trần có thể được hắn nhìn thẳng vào một điểm, nhưng lúc này chính thức lại để cho hắn nhận ra nguy hiểm chí mạng. Trước kia ngược lại xem nhẹ ngươi rồi. Thanh âm Tông Đằng trầm thấp nói, trong lòng hắn lại lần nữa hối hận, nếu như sớm biết Mục Trần ở trong luyện thể tháp thực lực tinh tiến nhiều như thế, hắn tất nhiên trước tiên đem hắn diệt trừ. Hiện tại Mục Trần hiển nhiên so Mặc Phong, Cửu U có tính uy hiếp nhiều hơn. Chuyện lần này xem như ta nhận thua, ta bồi thường 100 vạn chí tôn linh dịch, việc này như vậy bỏ qua thế nào? Tông Đằng nhìn qua ánh mắt chằm chằm của Mục Trần đột nhiên cắn răng quyết đoán nói. Xung quanh cường giả các tộc nghe vậy lập tức ngạc nhiên, ai có thể nghĩ đến lúc trước Tông Đằng còn đắc chí, vậy mà vào lúc này chủ động nhận thua. Bất quá đối với việc này mọi người cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái, chứng kiến sức chiến đấu kinh người của Mục Trần, chỉ sợ lúc này Tông Đằng cũng không dám nghĩ cách khai chiến. Lục Thùy bị một quyền đánh cho không biết sống chết, cường giả Lôi Nha tộc không hy vọng rồi, mà muốn để cho bọn hắn Thiên Bằng tộc cùng Cửu U tức tộc giằng co, hiện tại bọn hắn hiển nhiên đang ở hạ phong. Đã như vậy, ngược lại còn không bằng chủ động nhận thua, bảo toàn lực lượng. Bất quá đối với Tông Đằng lại lần nữa chịu thua, Mục Trần lại biểu hiện từ chối cho ý kiến. Ánh mắt như trước không chút tình cảm nhìn chằm chằm vào Tông Đằng, hiển nhiên là không có ý định đem việc này đơn giản như vậy bỏ qua. Hắn đã minh bạch Tông Đằng loại người này nếu như không phải chân chính đánh cho hắn tàn phế, chỉ sợ là hắn nửa điểm cũng không nhớ. Mà thấy ánh mắt Mục Trần như vậy, Tông Đằng hiểu được Mục Trần chỉ sợ là thực sự tức giận rồi, việc này 100 vạn chí tôn linh dịch có lẽ cũng không giải quyết được. Nghĩ thế Tông Đằng lông mày nhăn lại, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mục Trần không hề có chút nhượng bộ, thản nhiên nói. Đã như vậy, hôm nay Tông Đằng ta ngược lại muốn xem ngươi phải chăng cũng có thể một quyền đánh bại ta, nếu có thể làm được muốn cái mệnh này, Tông Đằng ta cũng cho ngươi. Tông Đằng đích thật là nhân vật tàn nhẫn quyết đoán, đã nhìn thấy chịu thua là vô dụng vậy thì không cần nói nhiều, Mục Trần này muốn tạo uy Tông Đằng hắn cũng chỉ có thể thể hiện ra lực lượng của mình. Làm cho hắn hiểu được ai mới phải kiêng kỵ ai, coi như có chút phách lực. Mục Trần nhìn thấy Tông Đằng quyết đoán như vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tông Đằng này so với Lục Tùy đích thật là cao hơn một bậc, khó trách có thể trở thành Thiên Bằng tộc thiên kiêu trẻ tuổi ưu tú nhất. Hơn nữa thanh danh tại bên ngoài Thiên Bằng tộc cũng có không ít. Oanh, đã có quyết định, Tông Đằng không do dự nữa, ánh mắt âm hàn, linh lực bàng bạc từ trong cơ thể hắn đi ra, trong lúc mơ hồ giống như là có thêm thanh âm đại bằng thét dài truyền ra. Theo Tông, gocchuyenaudio.com. Đằng trong cơ thể phát ra cảm giác áp bách lập tức dẫn tới không ít cường giả ánh mắt ngưng trọng, thực lực Tông Đằng coi như trong thất phẩm chí tôn đều có thể tính là không tệ, so với Lục Tùy hiển nhiên là mạnh hơn không ít, khó trách có được bực này dũng khí. Bất quá đối với việc này Mục Trần ngược lại thần sắc vẫn bình tĩnh, nếu như trước đây Long Phượng thể chưa đột phá tầng thứ hai, hắn muốn đối phó Tông Đằng tất nhiên sẽ phải mang hết át chủ bài ra, thậm chí còn phải bố trí linh trận mới có thể đối phó, nhưng bây giờ hiển nhiên đã không cần phiền toái như vậy. Bá, thân ảnh Tông Đằng hóa thành kim quang mãnh liệt lao tới, một quyền mang theo tất cả linh lực đánh ra, kim quang bắt đầu khởi động, bên trong quyền ảnh phảng phất như có kim sắc đại bằng vỗ cánh, một cỗ sắc bén chi khí không cách nào hình dung mang tất cả mảnh đất phá thành một đống bừa bộn. Bằng ảnh thân quyền, xung quanh tất cả cường giả cũng là tranh thủ thời gian lui về phía sau, Tông Đằng hiển nhiên cũng đã biết Mục Trần lợi hại cho nên ra tay là toàn lực, một quyền này lấy thực lực Lục Tùy chỉ sợ cũng lựa chọn tránh né. Kim sắc bằng ảnh giống như kim quyền, oanh bạo không khí, hóa thành kim quang thẳng đến Mục Trần, kim quang trong mắt Mục Trần cấp tốc phóng đại, sau một khắc, hắn cũng đánh ra một quyền. Kim quang bắt đầu khởi động, cũng không có bất kỳ chấn động linh lực nào, hoàn toàn dựa vào độ cường hãn thân thể. Oanh, hai đạo quyền quang chạm nhau, lập tức sóng xung kích đáng sợ bộc phát ra, đại địa dưới chân hai người vào lúc này nứt vỡ tràn ra, phế tích xung quanh hóa thành cho bụi. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, Mục Trần thân thể cũng là run lên, bất quá mặc dù là đối quyền cũng đem cỗ lực lượng đã nhận lấy hóa giải. Trái lại Tông Đằng thì là trực tiếp bị đẩy lui một bước, bàn chân trên mặt đất lưu lại dấu vết thật sâu, bởi vậy có thể thấy được Tông Đằng này thực lực hoàn toàn không kém, Mục Trần khi trước một quyền đả thương nặng Lục Tùy, nhưng với Tông Đằng lại chỉ làm hắn lui ra phía sau một bước, đều là thất phẩm chí tôn, không nghĩ tới chênh lệch cũng to lớn như vậy. Bất quá mặc dù chỉ là lui về phía sau một bước nhưng sắc mặt Tông Đằng càng thêm âm trầm, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu Mục Trần thân thể cùng với lực lượng khủng bố đến mức nào. Lúc trước một quyền kia, hắn đã vận dụng linh lực cùng với lực lượng thân thể, nhưng Mục Trần chỉ là sử dụng thân thể chi lực. Người này như thế nào trong thời gian ngắn ngủi thân thể lại cường hoành đến loại trình độ này? Thống khoái, đang lúc Tông Đằng trong nội tâm kinh ngạc, Mục Trần lại nhếch miệng cười cười, trực tiếp một bước bước ra, quyền phong đáng sợ lại lần nữa hung hăng đánh tới, căn bản cũng không cho Tông Đằng thời gian lùi về phía sau. Hắn hôm nay lực lượng thân thể tăng cường quá nhiều, cho nên đối với lực lượng bản thân trong một thời gian ngắn cũng là khó có thể khống chế hoàn mỹ, mà trước mắt đã có bia ngắm tốt như vậy để luyện quyền, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tâm niệm xẹt qua, thân ảnh Mục Trần hóa thành kim quang mãnh liệt bắn tới. Kim quang quyền ảnh mang theo đạo đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa đánh tới Tông Đằng. Đối với thế công cuồng bạo của Mục Trần, Tông Đằng cũng chỉ có thể thúc giục linh lực toàn lực ứng phó. Phanh, phanh, phanh, từng đạo quyền thịt va chạm, thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên. Khí lãng cuồn, góc truyện audio.com, cuộn chấn động bầu trời, mỗi một đạo thanh âm trầm thấp đều như lôi đình nổ vang, lực lượng cuồng bạo trùng kích ra. Phiến khu vực này, phần đông cường giả các tộc đều là sắc mặt thoáng có chút ngốc trệ, nhìn qua hai đạo thân ảnh kim sắc quang ảnh dưới chân của bọn hắn không ngừng văng tung tóe, tạo ra từng đạo vết rách thật sâu. Nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Tông Đằng toàn thân linh lực bàng bạc mênh mông, vậy mà lại liên tiếp bại lui trước thế công không hề có chấn động linh lực của Mục Trần. Cơ hồ mỗi một lần nắm đấm hung hăng của Mục Trần đánh xuống, Tông Đằng đều bị bức lui, thậm chí linh lực quanh thân hắn đều bị đánh tan không ít. Tới lúc này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu, Mục Trần này thân thể đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Thân thể này, quả thực so với bọn họ những thần thú chi thân còn muốn khủng bố hơn. Thật không biết cái đồ biến thái này đến tột cùng tu luyện như thế nào, bọn họ rất rõ ràng tu luyện thân thể đến tột cùng gian nan cỡ nào. Mấy vị cường giả thiên bằng tộc vào lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tông Đằng liên tiếp bại lui, đặc biệt là Liễu Thanh khuôn mặt lúc này càng lộ ra xanh trắng luân chuyển. Lúc trước nàng vẫn xem thường Mục Trần thân phận nhân loại cùng với thực lực chỉ là lục phẩm chí tôn, mà xưa nay nàng luôn tôn sùng Tông Đằng, nhưng giờ lại trước mặt tên nhân loại nàng đã từng khinh thường chật vật như thế. Loại này tương phản, làm cho nàng cơ hồ khó có thể tưởng tượng nổi. Mục Trần đại ca thật sự là quá lợi hại, Mặc Linh mắt to lấp lánh như vì sao, vẻ mặt sùng bái nhìn Mục Trần, Mặc Phong cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, thực lực của hắn cùng Tông Đằng tương tự. Nhưng mà trước mắt thấy Tông Đằng chật vật như thế, nói cách khác hiện tại Mục Trần chỉ sợ sức chiến đấu đã vượt qua hắn. Xem ra thân thể Mục Trần tại trong luyện thể tháp đã lấy được đột phá. Cửu U trong đôi mắt đẹp đồng dạng là có thêm vẻ ngạc nhiên, nàng đối với Mục Trần quá mức hiểu rõ, khi trước nhục thể của hắn tuy cũng là cường hãn, nhưng chưa đạt được loại trình độ này. Mặc Phong thần sắc hơi dịu xuống, nhất thời khẽ thở dài một tiếng nói. Chỉ sợ phương thức của hắn mới là chính xác. Nhớ lại tình cảnh trong luyện thể tháp tầng thứ nhất, bởi vì những cơ duyên kia mà bọn hắn đã sử dụng đủ loại thủ đoạn để làm tăng lên tốc độ, trong khi đó Mục Trần lại là lựa chọn phương thức rèn luyện nguyên thủy nhất. Đúng là cái loại rèn luyện này, mới làm cho nhục thể của hắn tinh tiến kinh người như thế. Cửu U cũng nhẹ nhàng gật đầu, những người khác đều là bị cái hư vô mờ mịt thần thông, thánh vật cơ duyên che đậy hai mắt, chỉ có Mục Trần làm đến nơi đến chốn, từng bước một nhận lấy phương thức rèn luyện tàn khốc trong luyện thể tháp. Cho nên xem ra Mục Trần hiển nhiên là người đạt được cơ duyên chân quý nhất trong luyện thể tháp. Mục Trần đang dùng Tông Đằng thử quyền, ánh mắt Cửu U lần nữa nhìn lại cuộc đối chiến, đôi mắt đẹp chứa đựng vui vẻ nhàn nhạt nói. Nàng đã phát giác được trong thời gian ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, Mục Trần đánh ra trên trăm quyền, mà mỗi một quyền càng ngày càng thanh thoát hơn, không như vừa mới bắt đầu cuồng bạo vô cùng dễ phóng khó thu. Hiển nhiên, Mục Trần đang mượn Tông Đằng tôi luyện bản thân bạo tăng lực lượng. Chiến ý Tông Đằng đã hoàn toàn biến. Góc truyện audio.com, mất, Mặc Phong cũng là gật gật đầu, chợt nói. Trận chiến đấu này không sai biệt lắm muốn đã xong. Tông Đằng hiển nhiên cũng đã nhận ra lực lượng Mục Trần đánh ra càng thanh thoát hơn, cho nên hắn cũng minh bạch trận chiến này, trừ phi hắn chính thức liều chết một trận, bằng không thì phần thắng không lớn. Thanh âm Mặc Phong vừa nói ra, chỉ thấy được trên thân thể Tông Đằng kim quang đại phóng, rồi sau đó thân ảnh hắn biến hóa nhanh chóng thành kim sắc đại bằng khổng lồ ngàn trượng. Cự trảo đại bằng liền đem mọi người thiên bằng tộc bắt lấy, phía trên hai cánh có vô tận kim sắc phù văn hiển hiện, trong thiên địa cuồng phong gào thét vỗ cánh một cái liền hóa thành kim quang hướng phía xa trốn đi. Tông Đằng đột nhiên bỏ chạy, nhất thời làm cường giả nơi đây trợn mắt há hốc mồm. Kim quang thoáng hiện, Mục Trần thân ảnh hiện ra, hắn nhìn về phía Tông Đằng vừa bỏ chạy cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được một thanh kim linh vũ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Vũ kiếm đột nhiên vung xuống, linh lực trong cơ thể cùng với thân thể lực lượng đều quán chú vào. Ông, một đạo kim sắc kiếm quang ước chừng mấy trăm trượng mãnh liệt bắn ra, giống như xuyên thấu không gian lập tức biến mất. Khi kim sắc kiếm quang biến mất, lập tức phía xa truyền đến một đạo thanh âm thê lương, trong lúc mơ hồ giống như là có thêm huyết quang tại bầu trời tách ra. Hiển nhiên, Tông Đằng trong lúc bỏ chạy cũng không thể thoát một kiếm vừa rồi của Mục Trần, trực tiếp bị trọng thương. Thân ảnh thon dài Mục Trần cầm trong tay vũ kiếm, ở phía xa trên bầu trời khung cảnh máu tươi đỏ sậm, hào quang bao phủ thân thể hắn đúng là làm hắn lúc này có một loại tư thái giống như vô địch. Một màn vừa rồi, làm cho nơi đây không ít cường giả trong lòng đều là hơi chấn, trong lòng dâng lên nỗi kiêng kỵ nồng đậm. Bọn hắn biết rõ sau trận chiến này, chỉ sợ thanh danh Mục Trần sẽ rất nhanh tại đây trong thần thú chi nguyên truyền đi. Tên hắc mã này, càng như thế chói mắt, cách chương.